Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 24:24, hay là em muốn anh đến gặp Tần Thiếu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng cô thức dậy cả cơ thể đều đau nhức khiến cô nhăn mặt. Bên cạnh đã không còn anh. Chắc có lẽ anh đã rời đi từ sớm rồi. Cô mỉm cười chua xót rồi cố gắng bước vào vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ đến trường. Thân thể đầy mệt mỏi xuống nhà. Bất ngờ nhất là anh vẫn còn đang ngồi sofa uống cà phê. Cô cũng không bận tâm, đi ngang qua anh Tần Gia Hào liền chau mày. Tốt nhất cô nên tránh xa những người đàn ông xung quanh cô đi, nếu không tôi không biết sẽ làm gì với họ đâu. Tần Gia Hào nói một câu khiến cô đứng đơ người. Anh là đang uy hiếp cô sao? Nhưng cô thật sự sợ vì cô biết Gia Hào dám nói dám làm. Và điều quan trọng hơn là anh ấy đã không còn là cậu bé năm xưa rồi. Tần Gia Hào đứng lên đi lại chỗ cô, vòng tay ôm lấy cô. Hôn lên đỉnh đầu cô một cái rất dịu dàng khiến Ngọc Diệp như không tin vào mắt mình. Anh làm vậy là có ý gì chứ? Đi thôi, chúng tôi đưa em đến trường. Tần Gia Hào nói xong một tay ôm eo cô ra xe. Nhưng đột nhiên cô đứng sững lại trước cửa kính xe. Không bước lên khiến Gia Hào khó hiểu. Tôi tự đi được rồi. Ngọc Diệp lấp bắp, anh đột nhiên thay đổi như vậy khiến cô có chút không quen. Cô cũng rất sợ vì không biết anh làm vậy là vì điều gì. Không cần, tôi sẽ đưa em đến trường. Dứt lời Gia Hào liền bế Ngọc Diệp vào xe để cô ngồi ngay ngắn rồi mới ngồi cùng. Cả hai im lặng không nói gì cho đến khi đến trường. Cô vừa định mở cửa bước xuống thì Gia Hào liền kéo cô xoay lại áp môi mình lên môi cô. Trợ lý của anh thấy vậy cũng tự che lại mắt. Tần Gia Hào tham lam cắn mút môi cô. Ngọc Diệp bất ngờ đến trợn tròn mắt nhìn anh. Anh hôm nay bị gì vậy chứ? Đến lúc thấy cô sắp thở không nổi mới chịu buông tha cho cô. Ngọc Diệp vì thiếu dưỡng khí liền thở hồng hộc. Trừng mắt nhìn anh sau đó mở cửa xe bước xuống. Đi học vui vẻ, chiều tôi đón em. Nói xong Tần Gia Hào liền cho xe rời đi đến công ty. Trên môi còn nở một nụ cười. Đến công ty, Dư Nhất Minh thấy tâm trạng anh vui vẻ liền hiếu kỳ mà nhìn anh, tò mò hỏi. Cậu hôm nay uống nhầm thuốc sao? Nhiều chuyện. Tần Gia Hào nhìn Nhất Minh mắng một câu khiến Nhất Minh nhếch môi khinh bỉ. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Tần Gia Hào đăng ký hồ sơ buộc miệng nói. Dư Nhất Minh cũng không quan tâm không biết ai lại đến giờ này. Lý Khả Hân mở cửa bước vào lướt qua Nhất Minh như người vô hình rồi đi lại ôm lấy cánh tay Gia Hào. Dư Nhất Minh nhìn Lý Khả Hân liền không có một miếng thiện cảm, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ta. Tôi về trước đây. Nhất Minh khó chịu nói rồi ra về ở lại nhìn thật chướng mắt. Đột nhiên lại nghĩ đến Ngọc Diệp, không biết cô có buồn không? Anh thật sự không hiểu nổi Gia Hào là đang muốn làm gì. Tần Gia Hào nhìn Lý Khả Hân kéo cô ta ôm vào lòng dịu dàng lên tiếng. Sao lại đến đây? Hôm qua anh đi đâu mà cả đêm không về vậy? Em rất nhớ anh. Lý Khả Hân dùng giọng điệu hờn dỗi trách móc Gia Hào nói. Cô ta luôn nghi ngờ anh có tình cảm với Ngọc Diệp, nếu vậy cô ta càng sớm khử Ngọc Diệp càng tốt. Anh xin lỗi, hôm qua anh giải quyết công việc ở công ty nên ở lại. Em đói, không chúng ta đi ăn nhé. Tần Gia Hào dịu dàng ôm cô ta vào lòng mà nhẹ nhàng nói. Cô ta trong lòng anh cũng gật đầu. Cả hai cùng ra ngoài ăn trước ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người trong công ty. Dùng bữa trưa xong, Tần Gia Hào đích thân đưa cô ta về biệt thự. Khả Hân trong lòng vui vô cùng, cô ta sẽ là Tần thiếu phu nhân, nhất định sẽ tống cổ Ngọc Diệp đi. Xem ra Ngọc Diệp không nhận ra cô ta như vậy càng tốt. Ở một căn phòng có bóng dáng người đàn ông ngồi nhâm nhi ly rượu. Rồi sau đó rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Alo cục cưng, em tìm được con mồi mới ngon hơn liền đá anh đi sao? Anh muốn gì? Người đó không ai khác là Lý Khả Hân, còn người đàn ông kia là Hứa Kiệt, tình nhân của cô ta lúc trước. 100 triệu chuyện nhỏ với em mà phải không cục cưng? Giọng hắn ta đầy sự đắc ý và vui vẻ. Bên kia Lý Khả Hân nghe xong liền nổi trận lôi đình. Anh bị điên sao? Hay em muốn anh đến gặp Tần Thiếu? Giọng hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn, con đàn bà này tìm được mối khác liền đá hắn sang một bên. Được, tôi sẽ chuyển cho anh. Khả Hân nghe xong liền sợ hãi, khó khăn lắm cô ta mới được Gia Hào để ý đem về, không thể ra đi tay trắng được. Cô ta vội chuyển cho hắn 100 triệu. Sao cô ta lại quên đi Hứa Kiệt chứ? Đợi khi cô lợi dụng xong hắn nhất định sẽ xử lý luôn hắn. Đợi đó cô nhất định sẽ đòi lại 100 triệu này, còn có cả cái mạng của hắn nữa. Còn bên kia Hứa Kiệt nhận tiền xong liền vui vẻ với mấy cô em của hắn. Xem ra để cô ta tìm mồi ngon khác cũng tốt, hắn ta có thể moi tiền từ cô ta. Hắn đi đến quán bar vui vẻ với mấy mỹ nữ của hắn. Có mỏ vàng rồi nhất định sẽ chơi cho đã. Cách chương.